Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, cháu không phải. Đại ca ca còn có vấn đề sao? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Giang Lan lắc đầu một cái. Quả thật không có vấn đề gì. Đại ca ca là nhận biết Long tộc sao? Thiếu niên thật giống như rất lâu chưa cùng nhân tán gẫu. Trong lúc nhất thời không có ý định rời đi. Đoán gặp qua chưa? Giang Lan kêu. Hắn với Ngao Long Vũ hẳn coi như từng thấy. Hợp tác qua, cũng không có còn lại đồng thời xuất hiện. Long có một đặc tính, chính là lớn lên càng nhanh càng sẽ suy yếu. Cho nên Long tộc thiên phú cực cao nhân, bình thường cũng sẽ được bảo hộ đến. Chỉ có đang đến gần trưởng thành mới phải xuất hiện. Thiếu niên kia giải thích câu, vốn là hắn muốn tiếp tục nói. Chỉ là còn chưa mở miệng Giang Lan liền nhắc nhở một câu. Quầy có rượu bình muốn xuống. À, thiếu niên sợ run lên. Sau đó liền lập tức hướng quầy chạy đi. Giang Lan nhìn thiếu niên đi lấy bình rượu. Sau đó liền an tâm chờ đợi. Chờ đợi ông chủ trở lại. Về phần mặt bàn tặng đồ, hắn cũng không có động. Đối với thiếu niên nói chuyện, hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau đó Giang Lan liền bắt đầu nhắm mắt thong thả tâm cảnh. Thiếu niên nhìn Giang Lan nhắm lại con mắt. Sau đó cảm thấy có thể thử một chút tiến vào đối phương tâm cảnh rồi. Chỉ cần có thể đi vào, hắn cũng không cần tiếp tục cố gắng rồi. Ra ra chính là chỗ này sao nói cho hắn biết. Sau đó thiếu niên cũng nhắm lại con mắt. Sau đó xuất hiện trước mặt hắn một cái gian khách sạn. Chỉ cần hắn đi vào, là có thể đem đại ca ca kéo đến trong khách sạn. Đương nhiên, đi vào thì đồng nghĩa với có tư cách đem đại ca ca kéo qua tới. Nhìn rất dễ dàng, đi tới khách sạn đại môn. Thiếu niên đưa tay đẩy đại môn. Ừ, rõ ràng hẳn thật tốt đẩy đại môn. Hắn cảm giác có chút khó mà thúc đẩy. Sau đó dùng hai cái tay đẩy. Hay lại là một chút động tĩnh không có. Thiếu niên bắt đầu dùng chân đá. Ầm. Đại môn vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu sau, thiếu niên buông tha. Cũng vậy, đại ca ca tu luyện 100 năm. Ta mới cố gắng không mấy năm. Đẩy không mở là bình thường. Lần sau lúc tới sau khi đẩy nữa, hẳn rất dễ dàng. Thiếu niên tự mình an ủi. Sau đó phát hiện một cái tay chộp vào trên bả vai hắn. Hắn sợ hết hồn. Gia Gia. Thiếu niên quay đầu thấy dĩ nhiên là Gia Gia của hắn. Vâng. Lúc này lão giả đã đứng ở trên quầy. Hắn đang nhìn thiếu niên. Hắn liền nói. Hôm nay thế nào bình rượu không có quảng? Rượu được rồi, đi chuẩn bị ngươi tặng phẩm đi. Lão giả mở miệng nói. Lập tức đi, thiếu niên lập tức lui về phía sau chạy đi. Sau đó lão giả nhìn vẫn còn ở xó xỉnh Giang Lan. Trong mắt không ngừng được tán thưởng. Một lần so với một lần không phải. Mạc Chính Đông tâm đắc cao hứng bao nhiêu. Lão giả không tiếng động tự nói. Giang Lan vốn là đang nhắm mắt tu dưỡng tâm cảnh, chỉ là trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong khách sạn, sau đó lại thấy quầy vị trí có lão giả đang cùng hắn tỏ ý. Phảng phất ở nói cho hắn biết rượu ngon có thể mua. Giang Lan thức tỉnh, khi hắn mở mắt ra thời điểm, quả thật thấy lão giả đứng ở quầy nơi chờ hắn. Thật là lợi hại, Giang Lan tâm lý kinh ngạc. Lần trước ông chủ chính là như vậy vô thanh vô tức xông tới. Bây giờ lại là này dạng. Trải qua lần trước một say 10 năm. Hắn tâm cảnh hẳn so với trước kia cường không ít. Có thể là đối phương còn là dễ dàng như thế đưa hắn kéo đến khách sạn. Xông vào hắn tâm cảnh chung. Vị tiền bối này mạnh như thế nào? Hắn không biết được. Nhưng là ở Côn Lôn Sơn hạ mở khách sạn. Mang theo một vị bị cùng kỳ nuôi lớn nhân loại thiếu niên. Chưa bao giờ phát sinh qua ngoài ý muốn. Này liền đủ để chứng minh. Đối phương không đơn giản. Vu Tiên Đại Hội không đi. Ở Giang Lan đi tới thời điểm. Ông chủ mở miệng hỏi. Vừa nói hắn còn nâng cốc đưa tới Giang Lan bên cạnh. Muốn chờ lần sau. Giang Lan ứng tiếng. Sau đó nộp linh thạch. Hắn không giàu. Nhưng là bất tận. Dù sao hắn không cần dùng linh thạch đi mua khác đồ vật. Những đệ tử khác yêu cầu mua tài nguyên cái gì? Hắn thân làm đệ tử thân truyền. Đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử, không thiếu chính là tài nguyên, nên có đều sẽ có, hơn nữa tuyệt đối không thiếu. Hắn sư phụ đối với hắn càng không có phân nửa không tốt. Sẽ dạy dỗ hắn, sẽ nhắc nhở hắn, hợp lý trong phạm vi. Hắn bất kỳ quyết định gì cũng sẽ bị đồng ý. Mà hắn, đại khái chỉ có thể mua bình rượu ngon hiếu kính xuống. Sau đó thiếu niên lại lấy ra một túi đậu phộng. Giang Lan vẫn không có mở miệng hỏi, chỉ là đáp tạ một cái âm thanh. Nhìn Giang Lan rời đi, lão giả liếc nhìn bên cạnh thiếu niên nói, không có quên khảo sát chứ? Ta đáp ứng rồi. Thiếu niên vẻ mặt tự tin. Lão giả nhìn thiếu niên, cười không nói, này cháu không phải mục tiêu thật xa. Giang Lan đi trên đường, một đường hướng đệ cửu phong đi. Chỉ là đi tới đệ cửu phong đỉnh lúc, cũng không nhìn thấy hắn sư phụ. Giang Lan cúi người, nâng cốc với đậu phộng đặt ở dĩ vãng đặt ở vị trí. Sư phụ tự nhiên biết là hắn đưa tới. Sau đó hắn liền về đến U Minh Động, dự định tu luyện. Hắn phải tiếp tục quen thuộc trước mặt cảnh giới, rồi sau đó sớm ngày đem cửu nghiêu chi lực tu luyện tới viên mãn. Lại học lên chức thuật pháp cửu kiếp chi lực. Danh tự này so với cửu nghiêu chi lực mạnh hơn rất nhiều. Hy vọng không nên để cho hắn thất vọng. Dù sao hắn rất thích cửu nghiêu chi lực. Không vì cái gì khác. Chủ yếu là một quyền có thể giết địch. Có thể một quyền giết địch. Hắn tự không sẽ chọn dùng còn lại thuật pháp giết địch. Vì sao phải cho địch nhân cơ hội? Chờ thuật pháp cái gì quen thuộc được. Giang Lan liền dự định đi xem một chút sách vở. Những tri thức khác cũng muốn cùng theo một lúc bổ túc. Đọc sách trong lúc có thể đánh dấu không tu luyện. Dù sao trước đánh dấu phần lớn đều là nguyên thần thời kỳ linh dược. Bây giờ đánh dấu mới là luyện thần phản hư yêu cầu linh dược. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.